Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 đệ 133 chương. Chương 133 đồ trưởng lão ôm máu chảy đầm đìa cánh tay âm chắc chắc đứng ở trong một góc gắt gao. Nhìn chằm chằm Uẩn Ngọc, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm mà ni Uẩn Ngọc bên người không có ngọc cuống kiếm. Chỉ là có bản thân linh lực cùng này đó tả ám đánh nhau. Mấy thứ này nhiều phiền nhân, thương không đến nàng, lại đem nàng đổ ở bên này. Không thể bắt được đồ trưởng lão, cũng không rõ ràng lắm biểu ca cùng tiểu tiểu bọn họ khi nào lại đây. Bọn họ hẳn là đi theo nàng phía sau không xa, đang nghĩ ngợi tới, thang máy bên kia đột nhiên có động tĩnh. Uẩn Ngọc quay đầu xem qua đi, thang máy nhóm mở ra. Từ bên trong lao ra không ít người, đúng là Long Kỳ Tiêu cùng Tống Tử Minh bọn họ, Thiếu Long ra mặt khác hai huynh muội, Long Kỳ Sâm cùng Long Văn Nhân. Không đợi Uẩn Ngọc hỏi chuyện, Long Kỳ Tiêu nói, mặt trên còn có lão già này không ít người, Kỳ Sâm cùng Văn Nhân còn ở mặt trên quấn lấy những người đó. Chúng ta liền xuống dưới giúp ngươi, Tiểu Ngọc Nhi, tiếp kiếm. Hắn nói đem phía sau cõng ngọc cuống kiếm rút ra ném cho Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc ngẩng đầu tiếp nhận. Hảo hảo hảo, thế nhưng còn tìm giúp đỡ, đồ trưởng lão lúc này khí hai mắt đỏ lên. Xem ra là ngay từ đầu liền theo dõi ta. Bất quá làm ta tò mò là, các ngươi là như thế nào theo dõi ta? Ta tìm giúp ta làm việc người đều là trải qua chọn lựa kỹ càng. Người nếu là từ thôn Vân Kính đi theo ta. Đó chính là bên kia lói, thôn Vân Kính người đều là tiểu tâm cẩn thận, bọn họ đã chịu nguyền rủa, mỗi một ngày đều qua thống khổ, chỉ có ta mới có thể giúp bọn hắn áp chế loại này thống khổ. Bọn họ hẳn là càng thêm tiểu tâm sẽ không dẫn người chú ý. Cho nên các ngươi là như thế nào tìm được thôn Vân Kính, hắn chính là nhớ rõ này nữ hài là thôn. Vân Kính kia một đa mân y những cái đó thôn dân cũng là ngu xuẩn. Như thế nào làm nàng trà trộn vào đi, đại gia tự nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề. Uẩn Ngọc tiếp nhận ngọc cuống kiếm, giơ tay huy kiếm, kiếm khí đào qua, quấn quanh ở bên người nàng lệ quỷ đều bị chém giết. Long Kỳ Tiêu đã khai âm dương nhãn, nhìn đến tình huống này, Tê Thanh, này kiếm thật là nghiêu bức hỏng rồi. Uẩn Ngọc trong tay thân kiếm chấn động hai hạ, tựa hồ nho nhỏ đắc ý. Đồ trưởng lão nhìn chằm chằm Uẩn Ngọc trong tay kiếm, mắt lộ ra tham lam chi sắc, này kiếm là pháp khí sao? Nhất kiếm thế nhưng có thể chém giết thượng 10 cái tả ám. Này tiểu cô nương thật là đặc thù bộ môn người. Đặc thù bộ môn khi nào có như vậy lợi hại người trẻ tuổi vật? Đồ trưởng lão tâm sinh tham niệm, như vậy pháp bảo đúng là hiếm thấy, nếu như có nó sẽ là như hổ thêm cánh. Này tiểu cô nương tu vi cao thâm, bất quá nếu có thể đủ đem nàng dụ dỗ đến bên kia. Nói không chừng còn nhưng chế phục nàng, đồ trưởng lão tâm có chủ ý. Hắn một bên suy nghĩ, một bên hướng tới vừa rồi cái kia thả ra tả ám ám đạo đi đến. Long Kỳ Tiêu cùng Tống Tử Minh bọn họ đã bắt đầu giúp đỡ Uẩn Ngọc đối phó bên người tả ám. Vẫn là ngu tiểu tiểu chú ý tới kia lão đông tây lén lút thân ảnh. Nàng nói, người này tưởng từ ám đạo bên trong chạy trốn. Uẩn Ngọc liếc mắt một cái vọng qua đi, thấy đồ trưởng lão đã muốn chạy tới ám môn ra. Nàng ném ra một chương ngũ lôi phù đem chung quanh lệ quỷ tất cả nổi chết. Hướng tới ám đạo đuổi theo, ta đuổi theo hắn, các ngươi tiểu tâm đối phó này đó tả ám ni tuy rằng đều là những cái đó vô tội nữ hài luyện chế. Nhưng chúng nó sớm đã không nhớ sinh thời sự. Chỉ là cái xác không hồn con rối, hại chết quá không ít người, lưu lại cũng khôi phục không được thần trí, chỉ biết tiếp tục hại người. Nơi này có chúng ta, ngươi mau đi đi, Long Kỳ Tiêu nói. Uẩn Ngọc gật đầu, huy khai bên người tả ám đuổi theo qua đi, có ngọc cuống kiếm trong người, vài thứ kia căn bản gần không được nàng thân, chỉ là dây dưa nàng cũng chậm trễ chút thời gian. Chờ Uẩn Ngọc đuổi tới ám đạo thời điểm đã không đồ trưởng lão thân ảnh. Ám đạo đen như mực, không có bất luận cái gì chiếu sáng thiết bị, Quẩn Ngọc cũng thấy không rõ lắm lộ. Nàng móc di động ra mở ra chiếu sáng thiết bị. Nhìn ra đây là điều có thể cất chứa 2-3 người thông qua ám đạo. Chỉ có một cái lô. Nàng theo lộ sờ qua đi. Này ám đạo vẫn là khá dài. Nàng đuổi theo gần 5 phút đồng hồ trước mắt xuất hiện một cái khác trống trải tầng hầm. Ngamani Uẩn Ngọc không phòng bị quá nhiều. Này ám đạo tuy rằng có những cái đó lệ quỷ tàn lưu hạ âm sát khí. Nhưng không gây thương tổn nàng. Này đó âm sát khí cũng không nhiều lắm. Nàng không có phòng bị đuổi theo qua đi. Nào biết mới vừa truy tiến cái này tầng hầm ngầm giữa. Nàng lại đột nhiên bị trói buộc, tay chân nhúc nhích không được, trong tay ngọc cuống kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất, Quẩn Ngọc trừng lớn hai tròng mắt, cúi đầu nhìn trên người đồ vật, nàng có chút kinh ngạc, như thế nào sẽ, nơi này như thế nào sẽ có khóa hồn liên. Đem nàng trói buộc đúng là khóa hồn liên, một cây cực tế dây xích, nhưng lại có thể đem nàng hồn phách thúc trụ, chậm rãi hấp thụ trên người nàng linh khí. Làm nàng không thể động đậy. Khóa hồn liên, Quẩn Ngọc lẩm bẩm nói. Này đồ trưởng lão là khóa hồn liên chủ nhân. Nàng chính là nhớ rõ chỉ có lúc trước đế đô vùng ngoại thành ngoại kia đống hung trạch mới xuất. Hiện quá khóa hồn liên. Lần đó sự tình đã qua đi đã hơn một năm. Lúc ấy nàng là tham gia giao lưu đại hội thi đấu khi mới gặp phải kia cọc sự tình. Kia đống hung trạch bên trong đã chết một nhà ba người. Bị khinh nhục ngược đãi tra tấn đến chết, khảo thí nội dung chính là làm cho bọn họ tìm ra hung thủ hoặc là có quan hệ manh mối. Tiến vào hung trạch tầng hầm ngầm sau, nàng mới phát hiện toàn bộ tầng hầm ngầm đều bị khóa hồn liên vây ở trong đó. Tới rồi buổi tối 7 giờ kia tầng hầm ngầm cũng chỉ có thể tiến không thể ra. Bị nhốt ở trong đó trừ phi có thể phá rớt khóa hồn liên mới có thể rời đi. Lần đó nàng cùng Ngu Tiểu Tiểu Tống Tử Minh bọn họ còn có cái chủ bá bị nhốt ở trong đó. Cuối cùng tiêu phí rất lớn sức lực mới phá vỡ khóa hồn liên. Lần đó nàng phá vỡ khóa hồn liên, biết giết hại một nhà ba người hung thủ đều bị vây ở khóa hồn liên chung trở thành lệ quỷ. Nhưng trước sau không biết kia khóa hồn liên là ai đặt ở nơi đó. Vây khốn những cái đó lệ quỷ cung cấp nuôi dưỡng cái kia tiểu quỷ lại là cái gì tác dụng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải khóa hồn liên. Khóa hồn liên chính là âm tà chi vật luyện thành, nhưng khóa một phương không gian, thông thường chỉ có bước vào trong đó mới có thể cảm giác được. Phi thường tà môn đồ vật, Quẩn Ngọc đi vào nó phạm vi bị trói buộc mới nhìn ra này ngoạn ý. Đồ trưởng lão từ chỗ tối đi ra. Thần sắc điên cuồng nhặt lên trên mặt đất ngọc cuống kiếm. Thân kiếm không được rung động, thiếu chút nữa từ đồ trưởng lão trong tay rơi xuống. Đồ trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, cụt tay trụ đã bị hắn niệm chú ngừng huyết, nhưng vẫn là huyết nhục mơ hồ. Hắn toàn bộ giống như địa ngục ác quỷ, thật là cái hảo bảo bối. Thế nhưng có kiếm phách, hắn cười bãi gắt gao nhìn chằm chằm Quẩn Ngọc. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không phải đặc thù bộ môn người. Đặc thù bộ môn không có ngươi như vậy tu vi người trẻ tuổi. Quẩn Ngọc trầm mặc, đang nghĩ ngợi tới biện pháp đối phó trên người khóa hồn liên. Ngọc cuống còn ở không ngừng chấn động. Đồ trưởng lão một bàn tay khó khăn lắm đem nó cầm. Chấn cánh tay hắn đều đang rung động. Đồ trưởng lão giơ lên kiếm chỉ hướng Quẩn Ngọc. Không nói ta liền giết ngươi. Thân kiếm càng thêm kịch liệt rung động lên. Mũi kiếm đều không thể nhắm ngay Quẩn Ngọc, đồ trưởng lão thầm mắng một tiếng, buông cánh tay, ngọc cuống lúc này mới yên ổn chút, đồ trưởng lão nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ có như vậy bảo bối? Quẩn Ngọc không trả lời hắn vấn đề. Ngược lại ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi vì cái gì sẽ có khóa hồn liên? Đồ trưởng lão ngạc nhiên, ngươi thế nhưng nhận thức khóa hồn liên. Đại nhân nói cho hắn. Thứ này thế gian ít có người biết được, nó dùng để đối phó tà ám cùng tu luyện người đều cực kỳ phương tiện. Đồ trưởng lão tiếp tục nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Quẩn Ngọc trần chờ hạ, lừa lừa hắn nói, ta chính là cái bình thường phong thủy sư, nhận thức khóa hồn liên cũng là sư phụ ta nói cho ta. Không phải cái gì đặc thù bộ môn, đồ trưởng lão thấy nàng chịu đáp lời tiếp tục nói. Vậy ngươi là như thế nào phát hiện thôn Vân Kính? Quẩn Ngọc nói, sư phụ ta là phong thủy sư. Ta khi còn nhỏ liền đi theo sư phụ học tập này đó. Sau lại sư phụ mất liền bắt đầu chính mình lang bạt. Có đôi khi cũng sẽ ra cửa nơi nơi đi bộ đi bộ. Con đường thôn Vân Kính thời điểm, ta phát hiện trong thôn người không quá thích hợp, vì thế liền làm bộ lạc đường ba lô khách gõ một nhà ngủ lại. Phát hiện thôn dân cho ta đồ ăn chung hạ dược, ta liền tương kế tựu kế tính toán nhìn xem này thôn rốt cuộc có cái gì cổ quái. Không nghĩ tới bị đưa đến nơi này, đồ trưởng lão nhíu mày, nàng lời nói giống như không có gì không đúng, bên ngoài những cái đó lại là ngươi người nào. Quẩn Ngọc nói, bằng hữu a, ta phát hiện thôn không thích hợp liền cho các nàng gọi điện thoại. Sau đó cùng nhau truy tung lại đây. Chính là ngẫu nhiên, kia này pháp khí là của ai? Đồ trưởng lão lại nói, Quẩn Ngọc buông xuống đầu, ngữ khí có chút bi thương. Tiếp tục bậy bạ, này pháp khí là sư phụ ta để lại cho ta, đồ trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Quẩn Ngọc. Quẩn Ngọc ngẩng đầu, nàng nói, khóa hồn liên ta là không có biện pháp phá vỡ, lần này coi như là ta tài, nếu ta đều nói cho ngươi, cũng thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi trong miệng thánh tử đại nhân đều là ai, các ngươi vì cái gì muốn quải tới nhiều như vậy nữ hài. Đại khái biết Quẩn Ngọc trốn không thoát, đồ trưởng lão biểu tình điên cuồng lên, đại nhân chính là thánh tử, hắn là chúng ta thần. Thế gian này không còn có so đại nhân càng thêm lợi hại người. Đi theo đại nhân, chúng ta sớm hay muộn cũng có thể đắc đạo phi thăng. Hắn lặp đi lặp lại nói thánh tử hào, đem thánh tử coi như thần minh. Trong mắt tất cả đều là si mê điên cuồng. Quẩn Ngọc thầm nghĩ, này còn không phải là cái tà giáo sao? Nàng tiếp tục nói, vậy các ngươi thần minh lộng cái này trận pháp rốt cuộc muốn làm gì? Đồ trưởng lão rốt cuộc bình thường chút, ta không biết đại nhân lộng cái này trận pháp muốn làm gì. Nhưng là chỉ cần là đại nhân làm ta làm sự tình, ta nhất định sẽ giúp đại nhân hoàn thành, quả thật là tà giáo a. Quẩn Ngọc bất đắc dĩ, này đồ trưởng lão cũng là đủ rồi, ngay cả kia cái gì đại nhân muốn làm gì cũng không biết còn giúp hắn làm hạ những việc này. Quẩn Ngọc tiếp tục bộ hắn nói. Vừa rồi bên kia ngươi là cùng thánh tử gọi điện thoại sao? Hắn như thế nào biết lần này sẽ ra ngoài ý muốn? Ngươi không phải là ở bộ ta nói đi. Đồ trưởng lão nhìn chằm chằm Quẩn Ngọc, nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân rất lợi hại, tu vi cực cao, này hết thảy tự nhiên đều là đại nhân tính ra tới. Đại nhân cái gì đều biết. Hắn lại bắt đầu điên cuồng định hót khởi cái kia thánh tử. Quẩn Ngọc đánh gãy hắn nói, kia này khóa hồn liên cũng là nhà ngươi thánh tử đại nhân. Đồ trưởng lão cười lạnh, tự nhiên cũng là đại nhân cho ta. Quẩn Ngọc lại hỏi, nhà các ngươi đại nhân gọi là gì? Đồ trưởng lão hung tợn trừng mắt Quẩn Ngọc, ngươi quả nhiên là bộ ta lời nói, tiểu cô nương tâm nhãn đảo không ít. Nhà của chúng ta đại nhân tên Húy há là ngươi có thể biết được. Ngươi liền chờ chết đi. Cái này địa phương ngươi tiến vào liền không dễ dàng như vậy ra tới. Nơi này chính là chuyên môn vì ngươi như vậy có tu vi huyền môn người trong chuẩn bị. Đồ trưởng lão đột nhiên nhắc tới Ngọc Cuống. Nhất kiếm hoa ở Quẩn Ngọc cánh tay thượng. Ngọc Cuống cũng chưa phòng bị. Đột nhiên hoa thương Quẩn Ngọc. Nó toàn bộ kiếm đều không tốt. Thân kiếm kịch liệt run rẩy, đồ trưởng lão mắng một câu, thiếu chút nữa làm này kiếm chấn buông ra tay, Quẩn Ngọc cánh tay bị cắt qua, vết máu nhỏ giọt xuống dưới, đỏ thắm vết máu nhỏ giọt trên mặt đất, hiện ra trên mặt đất trận pháp, Quẩn Ngọc cúi đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện cái này tầng hầm ngầm thế nhưng là cái trận pháp, chỉ có đường vết máu nhỏ giọt trận pháp phía trên khi, nó mới có thể mở ra. Quẩn Ngọc cảm thấy linh khí bắt đầu đại lượng sói mòn. Liền cùng đồ trưởng lão nói giống nhau. Thứ này hẳn là chuyên môn đối phó tu luyện người. Quẩn Ngọc sắc mặt trắng bệch, bị khóa hồn liên vây ở phía sau đôi tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Nàng thấp giọng niệm ra chú ngữ. quanh thân linh khí quay cuồng, khóa hồn liên bắt đầu run rẩy lên. Đồ trưởng lão trừng lớn mắt, này, sao có thể? Không đợi hắn tới kịp thối lui, khóa hồn liên đột nhiên bị Uẩn Ngọc dùng linh khí chấn khai. Uẩn Ngọc không màng kiệt lực, từ trên người móc ra một chương ngũ lôi phù hướng tới đồ trưởng lão dư lại một cánh tay ném qua đi. Hai người khoảng cách cực gần, đồ trưởng lão sắc mặt trắng bệch muốn né tránh, căn bản tránh né không khai, dư lại một cánh tay cũng bị tạc rớt, hắn thê lương tiếng kêu vang lên, cánh tay bị tạc đoạn, trong tay ngọc cuống kiếm tự nhiên cũng rơi xuống trên mặt đất. Uẩn Ngọc nhanh chóng nhặt lên ngọc cuống kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng run hạ, hình như có thẹn ý, Uẩn Ngọc bạch mặt nói, không có việc gì. Không trách ngươi, nàng dứt lời giơ tay, dùng ngọc cuống kiếm chặt đứt chính hướng tới mặt khác một bên bỏ quá khứ đồ trưởng lão một chân. Cái này lão đông tây nửa năm nhiều giúp đỡ kia cái gì thánh tử đại nhân hại chết không ít người. Chém hắn hai kiếm cũng là hẳn là, đồ trưởng lão đau giống to lên, hắn không có hai điều cánh tay cùng một chân, tự nhiên không có biện pháp bò sát, trên mặt đất trận pháp tiếp xúc Uẩn Ngọc vết máu sau. Điên cuồng hấp thu nàng trong cơ thể linh khí, vừa rồi lại dùng cuối cùng một tia linh khí tránh thoát khóa hồn liên. Uẩn Ngọc hoàn toàn không có sức lực, nhưng nàng biết nếu tiếp tục đãi ở cái này trận pháp bên trong, khẳng định sẽ hợp với sinh mệnh lực cũng bị hút đi. Nàng chống ngọc cuống kiếm, lảo đảo thối lui đến ám đạo bên trong, không bao giờ thừa một tia sức lực, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngọc cuống kiếm cũng bị ném ở một bên, nó cấp loạn run, Uẩn Ngọc ngã vào trên vách tường, miễn cưỡng đi xem trận pháp trung đồ trưởng lão, hắn thê lương chu lên, trận pháp điên cuồng hấp thu trong thân thể hắn linh khí còn có cụt tay gãy chân chỗ vết máu. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Uẩn Ngọc, cứu cứu ta a, nó sẽ đem ta hút thành thây khô, mau cứu cứu ta a. Uẩn Ngọc căn bản không có bất luận cái gì sức lực. Đừng nói cứu hắn, y nàng hiện tại thân thể trạng huống, lại tiến vào trận pháp giữa cũng chỉ sẽ là cái cùng đồ trưởng lão giống nhau kết cục. Không đến 2 phút, Uẩn Ngọc dựa vào trên vách tường trơ mắt nhìn đến đồ trưởng lão toàn thân vết máu cùng linh khí bị hút khô, dần dần biến thành một khối thây khô. Nàng nhắm hai mắt, có thể từ đồ trưởng lão nơi nào bộ nói đều bộ không sai biệt lắm, duy nhất đáng tiếc chính là còn không biết thánh tử đại nhân rốt cuộc là ai. Ngọc cuống kiếm nằm ở Uẩn Ngọc bên người loạn run, tựa hồ lo lắng Uẩn Ngọc. Uẩn Ngọc lúc này liền nói sức lực cũng chưa, mấy ngày hôm trước mới khai hôm khác mắt, lần này lại làm cho linh khí hao hết kiệt lực, kế tiếp nửa tháng nàng cần thiết hảo hảo tu dưỡng. Không ra 2 phút, địa đạo vang lên vội vàng tiếng bước chân, Uẩn Ngọc mơ màng sắp ngủ, miễn cưỡng ngẩng đầu xem qua đi, là Long Kỳ Tiêu bọn họ. Long Kỳ Tiêu nhìn đến dựa vào địa đạo Uẩn Ngọc, quả thực dọa cái chết khiếp, trái tim kịch liệt nhảy lên lên, hắn ngồi xổm xuống kinh hoàng nói, Tiểu Ngọc Nhi. Uẩn Ngọc mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Đi theo phía sau Tống Tử Minh Ngu Tiểu Tiểu bọn họ đều sợ hãi. Long Kỳ Tiêu xem nàng mở mắt ra, hơi nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem người chặn ngang bế lên tới. Cánh tay hắn đều có chút run rẩy. Long Kỳ Tiêu ôm người trở lại phía trước đại địa tầng hầm. Sau đó theo thang máy đi lên, mặt trên đánh nhau cũng đã kết thúc. Mười mấy người bị bó trụ ném ở một bên. Long Kỳ Sâm cùng Long Văn Nhân nhìn đại gia đi lên vội vàng đón đi lên. Đãi thấy Uẩn Ngọc bộ dáng khi, đều có chút làm sợ. Long Văn Nhân lo lắng nói, biểu tẩu không có việc gì đi, trước đưa nàng đi bệnh viện. Đến nỗi mặt khác, Long Kỳ Tiêu nhìn về phía chung quanh cảnh sát, nơi này là cái nhà xưởng, vị trí còn tương đối hẻo lánh. Long Kỳ Sâm nói, ca, ngươi chạy nhanh đưa biểu tẩu đi bệnh viện. Còn thừa ta cùng Văn Nhân lưu lại, chờ lát nữa chúng ta sẽ cho đặc thù bộ môn gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây giải quyết tốt hậu quả, hành. Ta trước mang nàng đi bệnh viện. Long Kỳ Tiêu dứt lời ôm Uẩn Ngọc đi nhanh hướng tới xe bên kia đi. Đến, Uẩn Ngọc tình huống nhìn có chút nghiêm trọng, nàng trực tiếp hôn mê ở Long Kỳ Tiêu trong lòng ngực. Ngu Tiểu Tiểu cùng Tống Tử Minh cũng đi theo Long Kỳ Tiêu đưa Uẩn Ngọc qua đi bệnh viện. Uyển Như còn có Lữ Viên lưu lại hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Đem Uẩn Ngọc ôm vào xe xếp sau. Ngu Tiểu Tiểu cẩn thận bảo vệ Uẩn Ngọc. Long Kỳ Tiêu trở lại phòng điều khiển. Tống Tử Minh cũng vội vàng ngồi ở hàng phía trước phó tòa thượng. Xe chạy đi ra ngoài. Chờ Uẩn Ngọc tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nàng mở hai mắt, nhìn phía trên đèn dây tóc. Còn có treo ở cánh tay thượng ống tiêm mani Uẩn Ngọc Ngô Thanh. Nàng đầu óc còn có chút hôn trầm trầm mani Tiểu Ngọc Nhi ngươi nhưng tính tỉnh. Bên tai truyền đến Ngu Tiểu Tiểu thanh âm mani Uẩn Ngọc quay đầu xem qua đi. Phát hiện bên cạnh ngồi Ngu Tiểu Tiểu. Nàng cười nói, như thế nào đem ta đưa đến bệnh viện tới. Ngu Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi đêm qua thiếu chút nữa hù chết chúng ta. Cánh tay thượng một đạo máu chảy đầm đìa khẩu tử, trên mặt bạch cùng giấy giống nhau, một chút phản ứng cũng chưa. Chúng ta hù chết, chạy nhanh đem ngươi đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói ngươi kiệt lực, thân thể thoát lực lợi hại, nhất định phải hảo hảo tu dưỡng, giúp ta đem giường bệnh thăng một ít lên, Uẩn Ngọc cười nói. Ta chính là kiệt lực, không có trở ngại, nàng kỳ thật lần này kiệt lực có chút lợi hại. Cùng lúc trước giúp đỡ Long gia lão tổ tông phá cái kia bầy sát diệt hồn trận không sai biệt. Lam Mani Uẩn Ngọc không dự đoán được phía sau màn người như vậy lợi hại. Còn có kia rốt cuộc là cái gì trận pháp? Uẩn Ngọc hỏi ra trong lòng nghi vấn. Tiểu Tiểu, bên kia sự tình giải quyết thế nào? Kia rốt cuộc là cái gì trận pháp? Đặc thù bộ môn tra ra cái gì tới không? Ngu Tiểu Tiểu giúp đỡ Uẩn Ngọc đem giường bệnh thăng chút lên. Ngồi ở bên người nàng cho nàng tước cái quả táo. Đêm qua là Long Sử đưa ngươi lại đây. Kỳ Sâm cùng văn nhân còn có Lữ Viên lưu tại bên kia. Hồ đặc thù bộ môn quá khứ giải quyết tốt hậu quả. Hôm nay sớm một chút bác sĩ nói ngươi không có gì trở ngại sao. Long Sử cùng Tử Minh cũng đi qua. Hiện tại còn không có cái gì tin tức. Chúng ta chờ một chút Quẩn Ngọc nói. Ngày hôm qua kia trận pháp ở vào địa phương nào? Nàng bị kéo qua đi khi vẫn luôn đãi ở trong xe. Căn bản không biết bên ngoài tình huống. Đó là khoảng cách đế đô đại khái 100 nhiều cây em khoảng cách. Xem như đế đô vùng ngoại thành, là một cái đại hình nhà xưởng. Bên trong còn có 20-30 cái công nhân. Cho nên không biết kia địa phương đã vứt đi thật lâu. Thậm chí thành giết người bày trận địa phương, Ngu Tiểu Tiểu đem tước tốt quả táo đưa cho Uẩn Ngọc. Người ăn trước cái quả táo, Long Sử định rồi canh gà, bất quá còn phải đợi hơn nửa giờ mới lại đây. Người ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, ai, đêm qua thật là hù chết chúng ta, mấy người đều cấp dọa sợ. Không nghĩ tới Uẩn Ngọc như vậy đại bản lĩnh thế nhưng đều thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Uẩn Ngọc gặm khẩu quả táo nói, ta bị đồ trưởng lão dẫn qua đi mới phát hiện bên kia là cái trận. Còn có khóa hồn liên, ta bị khóa hồn liên trói buộc, sau đó bộ chút lời nói ra tới. Không nghĩ tới bị đồ trưởng lão cắt một đao, kia trận pháp nhỏ giọt vết máu sau sẽ hút nhân thể nội linh khí. Cho nên mặt sau ta liền có chút kiệt lực, Ngu Tiểu Tiểu trừng lớn mắt, khóa hồn liên. Kia không phải chúng ta giao lưu đại hội, liền hung trạch kia tầng hầm ngầm đụng tới đồ vật, kia ngoạn ý có thể khóa một phương không gian, tà khí thực, nàng cũng sẽ không quên. Uẩn Ngọc gật đầu, đúng là kia ngoạn ý, Ngu Tiểu Tiểu cả kinh nói. Như thế nào đều xuất hiện khóa hồn liên, chẳng lẽ là cùng người? Lúc trước hung trạch phải bố lót trong hạ khóa hồn liên người là ai bọn họ đều còn không biết. Uẩn Ngọc thở dài, hẳn là cùng người, nàng không cảm thấy luyện chế khóa hồn liên sẽ thực dễ dàng. Ngay cả nàng cũng không biết luyện chế khóa hồn liên phương pháp. Hai người thảo luận khóa hồn liên thời điểm, ước chừng một giờ sau, Long Kỳ Tiêu cấp Uẩn Ngọc định canh gà cùng cháo đưa tới. Uẩn Ngọc uống xong canh gà ngủ một lát, kỳ thật nàng cái này tình huống nhiều bổ sung linh tuyền liền hảo. Bất quá hiện tại Tiểu Tiểu thủ nàng cũng không hảo làm cái gì. Một giấc này ngủ đến buổi chiều, tỉnh lại thời điểm Long Kỳ Tiêu cùng Tống Tử Minh đã qua tới. Hai người còn đem Hạ Toàn cùng Quách Nhất Đóa hai cái tiểu nữ hài mang theo lại đây. Quẩn Ngọc lần này chủ yếu mục đích vẫn là cứu này hai đứa nhỏ. Quẩn Ngọc cười nói, như thế nào đem nàng hai đưa lại đây? Không thông chi người trong nhà tiếp các nàng sao? Long Kỳ Tiêu cười nói, thông chi, còn ở trên đường, này hai hài tử vẫn luôn khóc, nghĩ là các ngươi trấn trên người. Ta liền trước cấp đưa tới, ngươi chính là Quẩn Đại Tiên sao? Quách Nhất Đóa nắm Hạ Toàn thủ khẩn trương hỏi. Hai cái nữ hài, nàng tuổi trọng đại một ít, đã 8 tuổi, Hạ Toàn mới 5 tuổi. Quách Nhất Đóa là trấn trên, cho nên nghe nói qua người trong nhà nhắc tới Quẩn Ngọc. Quẩn Ngọc cười tủm tỉm, là nha, các ngươi đừng lo lắng, đã không có việc gì. Tối nay thời điểm người nhà liền sẽ lại đây tiếp của các ngươi. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi một lát, Long Kỳ Tiêu nói. Ta làm người trước lãnh hai hài tử đi làm kiểm tra. Các nàng hôn mê hơn 20 tiếng đồng hồ. Sợ kia mê dược đối với các nàng thân thể có ảnh hưởng, cũng hảo. Trước lãnh đi làm kiểm tra đi, Long Kỳ Tiêu kêu tới cái đồng sự. Lãnh hai hài tử qua đi làm kiểm tra. Phòng bệnh dư lại mấy người bọn họ, Quẩn Ngọc hỏi, bên kia tình huống thế nào? Long Kỳ Tiêu đứng ở trước giường bệnh nói, tầng hầm ngầm những cái đó các nữ hài đã tỉnh lại. Đều trước đưa đi bệnh viện kiểm tra, sau đó đi cục cảnh sát làm ghi chép, làm xong ghi chép sẽ phái người đi thôn Vân Kính bắt người. Hết chương.